Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 965, siêu cấp cao thủ. Nhất thời giết hưng khởi, ta cũng không lo được cái gì hao tổn tu vi, đại thương nguyên khí chuyện này, dù sao là thế nào hung ác ta liền làm sao tới. Cũng cùng Lý Bán Tiên vừa rồi bình thường, trực tiếp vận dụng tinh huyết chi lực. Hiện tại loại tình huống này ngươi không chết thì là ta vong. Tất cả mọi người tận hết sức lực, vốn dĩ bằng vào ta bình thường tình huống phía dưới, là không cách nào thôi động huyền thiên kiếm quyết bên trong kiếm thứ tư thức kiếm tẩu long xà. Cho dù là có thể miễn cưỡng thôi động, lực sát thương cũng 10 phần yếu ớt, nhưng là tại vận dụng tinh huyết chi lực tình huống phía dưới. Vậy hoàn toàn khác nhau. Làm lây dính ta tinh huyết kiếm hồn sôi nổi đến giữa không trung, chợt phát ra một tiếng vù vù. Sau một khắc, thân kiếm kia trong lúc đó biến lớn rất nhiều, trong lúc nhất thời hào quang rực rỡ, tử mang đại thịnh. Ta hai tay lần nữa biến đổi một chút thủ quyết, kia kiếm hồn trực tiếp phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm, liền hướng phía đám người dày đặc nhất một chỗ rơi xuống. Kiếm hồn đang bay về phía những người mặc áo đen kia đồng thời. Bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, liền cùng quạt điện mở đến xa hoa nhất vị bình thường. Hoàn toàn thành một cái cối xay thịt, vừa bay đi qua, liền ngã đi xuống 10 cái người áo đen. Có đầu dọn nhà, có trực tiếp bị kiếm hồn chém thành hai nửa. Này chiêu thứ tư kiếm tẩu long sáu uy lực mở ra hiện ra. Ngay cả chính ta giật nảy mình, đây cũng quá mãnh một chút. Tình cảnh trong lúc nhất thời biến vô cùng huyết tinh, máu tươi vẩy ra, thi khối đầy đất, dọa những người mặc áo đen kia quỷ khóc sói gào bình thường. Chạy trốn tứ phía, một chiêu đắc thủ, ta chợt lần nữa dùng pháp quyết khống chế kiếm hồn, hướng thẳng đến kia bạch diện thư sinh phương hướng mà đi. Bên cạnh hắn còn đứng lấy kia mẫu đơn tiên tử, còn có người áo đen Vương Giật. Khi nhìn đến kia nói cho xoay tròn lấy kiếm hồn hướng phía bọn họ bên kia trong lúc đó bay qua thời điểm, từng cái tất cả đều là sắc mặt đại biến. Như vậy uy lực lấy bày ra, càng là kích phát ra hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất bọn họ đấu trí. Đánh cũng càng thêm mãnh liệt đứng lên. Thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng phía chúng ta bên này khẽ nghiêng đi qua. Lại thêm vừa rồi ta dùng Mao Sơn Đế Linh điều khiển những cái kia cương thi, càng làm cho chúng ta như hổ thêm cánh. Tại ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, đứng tại bạch diện thư sinh bên người mẫu đơn tiên tử đầu tiên ra tay rồi. Hắn hơi vung tay, hai đóa đỏ chói hoa mẫu đơn liền hướng phía kia dưa quen xoay tròn lấy kiếm hồn đánh qua. Hóa thành vô số cánh hoa, đem kia kiếm hồn cho bao khỏa trong đó. Nhưng mà, này mẫu đơn tiên tử như vậy thủ đoạn đối với giờ phút này kiếm hồn tới nói, hiệu quả cũng không lớn, những cái kia tứ tán cánh hoa lập tức bị kiếm hồn xoắn nát. Rơi xuống trên đất, ta khống chế kia kiếm hồn tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Oanh, một tiếng liền đụng vào kia mẫu đơn tiên tử trên người. Nàng căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền hóa thành một đống thịt nát. Cái này ngay từ đầu liền sẽ chúng ta lừa gạt xoay quanh ác độc nữ tử, cuối cùng vẫn mất mạng tại kiếm của ta hồn dưới. Ngay sau đó, kiếm thế không giảm, ta lần nữa khống chế kiếm hồn hướng phía bạch diện thư sinh cùng Vương Giật phương hướng mà đi. Hai người bọn họ thân hình ngược lại là rất nhanh. Nhất là người áo đen kia Vương Giật, thời gian một cái nháy mắt liền chạy mất dạng, mà kia bạch diện thư sinh thì phản ứng hơi chậm một chút. Có thể là hắn thủ hạ nữ hài kia chết đối với hắn mà nói quá mức trầm thống đi. Hắn hô lớn một tiếng, Lệ Nhi, mới hướng phía một bên vọt tới, bất quá ta kiếm hồn vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Thế không thể đỡ, một đường lướt tới. Phàm là ngăn tại kiếm hồn trước mặt, cuối cùng đều sẽ hóa thành một đoàn thịt nát, chỉ là loại này nghiền ép hết thảy tình huống cũng không có kéo dài quá lâu. Đột nhiên, ta một lần nữa cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Có một đôi thâm hàn như băng giống nhau con ngươi liếc nhìn tại trên người của ta. Làm ta có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Đây là một loại do ta phải cường đại mấy lần ý thức bao phủ tại trên người của ta. Đến mức làm ta khống chế kiếm hồn vì đó mà ngừng lại. Liền nằm ngang ở giữa không trung. Cuối cùng là người nào đâu? Bất quá ta rất nhanh liền biết. Nhưng thấy một thân ảnh màu đen đột nhiên trong lúc đó từ trong đám người núi ra tới. Hắn khẽ vươn tay. Một cái rơi xuống đất trường đao liền rơi vào hắn trong tay. Ngay sau đó, người kia liền cầm lấy cây đao kia hướng phía ta bên này giết tới đây. Nhìn người nọ thân hình, ta đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua bình thường. Thân pháp của người này quá mức kỳ lạ, mau lẹ vô cùng, như là báo săn, nhanh đến mức cực hạn. Vào thời khắc ấy, ta lập tức thu hồi hết thảy tâm thần, tập trung tinh lực khống chế dậy kia kiếm hồn, bóp một cái thủ quyết, hướng phía người kia đánh tới phương hướng chém qua. Người áo đen kia thấy như thế lăng lệ kiếm hồn hướng phía hắn chém giết mà đi. Chẳng những không có tránh, lại dùng từ dưới đất tùy ý nhặt lên cây đao kia. Hướng thẳng đến kiếm của ta hồn đánh qua. Keng, một tiếng giòn minh. Vậy đem phổ thông trường đao cùng kiếm hồn đụng nhau tại một tiếng. Cảnh tượng khó tin liền xảy ra. Kia kiếm hồn trong nháy mắt liền biến u ám không sáng. Hướng thẳng đến ta bên này bay ngược tới. Mà lúc này ta lập tức liền phải ngực một buồn bực. Như là bị xe tải cho hung hăng va vào một phát bình thường. Khí huyết cuồn cuộn trong lúc đó. Ta bị kia cổ lực lượng cường đại cho phản chấn ra ngoài. Thân thể thường thường liền bay lên. Một bên hòa thượng phá giới thấy ta như thế, hô một tiếng tiểu cửu, thẳng đến ta mà đến, ôm lấy phía sau lưng của ta. Không ngờ, cho dù là hòa thượng phá giới như vậy thân thủ, cũng bị trên người ta mang cỗ lực lượng này cùng nhau đụng bay ra ngoài. Hai người chúng ta song song lăn xuống trên mặt đất. Mà thanh kia kiếm hồn tại định đâm đến chính ta trên người đến thời điểm. Ta cơ hồ là tại một khắc cuối cùng, đem hết thảy linh lực đều kích phát ra tới, mới miễn cưỡng khống chế được kiếm hồn, một lần nữa bay trở về đến nơi lòng bàn tay của ta. Đầu óc của ta, ông, một thanh âm vang lên. Rối bời một mảnh, kiếm hồn vốn là tan tại trong thân thể ta đồ vật. Kiếm còn người còn. Người chết kiếm vong, vừa rồi cái kia tuyệt đỉnh cao thủ lại có thể thông qua kiếm hồn đem cỗ lực lượng kia phản chấn đến. Trên người của ta, thủ đoạn này quá mức cường đại, ta trên mặt đất lộn hai vòng, thân hình vừa đứng vững, ngực bị đè nén lợi hại, há miệng ra liền phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu cửu, ngươi, hòa thượng phá giới lúc này cũng đứng lên, đỡ ta, ta vung tay lên. Đánh gãy hòa thượng phá giới lời nói, gian nan nói, ta không sao, đang nói chuyện đồng thời. Con mắt của ta liền nhìn về phía vừa rồi ra tay cùng ta so chiêu người kia. Người kia ta giờ phút này thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Mặc dù ta thấy không rõ mặt của hắn, chính là cảm thấy thân hình của hắn đặc biệt quen thuộc. Ta hẳn là gặp qua hắn, cái kia ra tay đả thương ta người. Một chiêu đắc thủ sau, cũng không tiếp tục tái xuất sát chiêu, mà là đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích hướng phía ta bên này nhìn tới. Nhưng vào lúc này, người kia sau lưng đột nhiên lại nhiều ra đến rồi mấy cái nhìn đặc biệt nhìn quen mắt ra hỏa. Đi tới bên cạnh hắn, chưa tỉnh hồn bạch diện thư sinh thấy được người này, vội vàng bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, khom người nói, trưởng lão. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.